nhưng miệng cô không kêu ra được tiếng nào, vẩn đục thổi quét khoang miệng cô sặc đến muốn ho khan, Giang Mạc Viễn lại ép cô ngửa mặt lên, ra lệnh. Nuốt xuống đi, cô mở to hai mắt đẫm lệ, hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn kia của anh vừa thu tay lại chế ngực gáy cô. Cô vô lực há miệng, chỉ có thể thuận thế nuốt xuống thứ vẩn đục ấy, lại theo khóe miệng tràn ra, dính vào xương quai xanh, trong không khí. Nồng nặc mùi hoang mang, Giang Mạc Viễn thỏa mãn thở ra, ôm lấy cô, cúi đầu hôn xuống trán cô, thấp giọng nói, cưng à, em giỏi lắm. Chàng noãn thần ở trong lòng anh đã sớm mất đi chi giác, cả người như lễ vật bị hủy, chua chát hóa thành đau đớn, hai gối vì quỳ lâu nên bầm tím. Mặt cô tái nhợt dọa người, để mặc anh bế vào phòng tắm, cách trương.